quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 86, 86, cũng không thể gờ yêu ta ết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Định Sơn đem tay của chính mình đặt ở trên bàn. Dùng sức nắm chặt, mặt trên mu bàn tay cũng là nổi đầy gân xanh. Ngay lúc hắn muốn nện thật mạnh xuống bàn thì lại thấy tay áo của mình bị động vào một chút. Lúc này hắn mới cúi đầu nhìn xuống. Tiểu nữ nhi ở trong lồng ngực của hắn đã ngủ từ bao giờ? Là mập lên một ít. Chính là tiểu A Ngưng vẫn là không đủ chắc nịch. Hắn kéo cổ tay nho nhỏ tinh tế của nữ nhi qua. Bàn tay nho nhỏ trắng nõn. Ngón tay cũng là thập phần nhỏ xinh. Tiểu cánh tay như vậy. Hắn cảm giác chỉ cần bản thân dùng sức một cái. Cả cổ tay đều là gãy vụn. Lúc hắn vừa gặp lại cái nữ nhi này. Thời điểm ôm nàng ở trong ngực hắn là thật sự lo sợ. Hắn sợ nhất là bản thân không thể nuôi nàng sống đến trưởng thành. Bởi vì nàng quá nhỏ. Quá gầy yếu. Hắn sờ sờ cổ tay của nữ nhi. Này nhưng không có gì. Hắn lại đổi sang một tay khác. Kết quả liền sờ tới một vết sẹo vẫn còn hiện rõ ràng ở nơi đó. Tuy rằng là hài tử còn nhỏ. Bản thân nàng còn lớn lên. Tuy rằng năng lực khôi phục của nàng cũng là thập phần hảo. Nhưng là hiện tại vẫn có thể thấy rõ. Trên cổ tay nho nhỏ của nàng có một vết sẹo như là con rết con. Lúc ấy ngay cả phù y đều là không trị được cho nữ nhi của hắn. Còn may mệnh của nữ nhi không có tuyệt. Nên gặp được một người thần y, nếu không. Lúc này đây khi hắn trở về nàng liền sẽ giống như thê tử của hắn. Hắn chỉ có thể gặp được một nấm mồ của nữ nhi. Tốt, thực sự rất tốt. Hắn chẳng qua là mới đi ra ngoài có một năm. Vậy mà những người thẩm ra bên đó liền dám to gan lớn mật a, rồng có nghịch lân. Con người ai cũng có điểm mấu chốt. Mà điểm mấu chốt của hắn chính là Thẩm Thanh Từ. Chính là tiểu A Ngưng của hắn. Đây là nữ nhi của hắn và thê tử. Là nữ nhi duy nhất thê tử để lại cho hắn. Hắn cứu không được mạng của thê tử. Cho nên hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không để cho ai động đến A Ngưng nhà hắn dù chỉ là một cọng tóc. Hắn cẩn thận sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nữ nhi. Còn may là còn có chút thịt. Nếu không, hắn liền sẽ đại khai sát giới. Đem người thẩm ra liền gờ yêu ta ết sạch. Mà sát khí cùng thô bạo chi khí trên người hắn không ngừng phát ra lúc này làm cho người bên cạnh hắn liền bị dọa sợ đến không dám cả thở mạnh. Thẩm Định Sơn đứng lên. Sau đó đem nữ nhi trong lòng ngực cho Hà Mama ôm. Chính mình lại đi nhanh ra ngoài. Mà góc áo của hắn bay lên theo từng bước đi cũng không ngừng sinh ra một cỗ gió lạnh. Cùng với sát khí trên người hắn thổi qua mặt những người hắn đi qua làm bọn họ cảm giác mặt đau như bị dao cắt. Đương nhiên từ trên người hắn lúc này vẫn còn một loại khí thế sát tràng khi vừa từ chiến trường trở về. Loại huyết tinh chi khí kia cùng với một thân khôi giáp lạnh lẽo trên người hắn quả thật là đủ làm cho người ta sợ hãi không thôi. Thẩm Văn Hạo thấy vậy cũng là vội vàng đuổi theo cha. Hắn có cảm giác cha đang muốn đại khai sát giới. Thẩm Thanh Từ bỗng nhiên mở hai mắt. Hơi thở thuộc về cha vừa rồi trong nháy mắt biến mất. Cũng là làm nàng nháy mắt liền bừng tỉnh dậy. Mama, cha đâu? Thẩm Thanh Từ lúc này cũng là không có lấy một tia buồn ngủ. Cha ngươi khả năng là đi thẩm ra bên kia. Hà Mama ôm Thẩm Thanh Từ. Đôi tay cũng là có chút hơi run run. Vừa rồi tướng quân thật là đáng sợ. Khí thế giống như là đang cầm một thanh đại đao nhiễm đầy máu. Một phen hung ác như là muốn chặt đầu người đối diện. Nha, không tốt. Thẩm Thanh Từ vội vàng muốn Hà Mama để nàng xuống dưới. Là ý tính tình của cha. Nói không chừng thật sự người có thể đem thẩm lão phu nhân đánh chết cũng nên. Hiện tại cha nàng vừa mới thắng trận trở về. Không biết bây giờ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào đề phòng người đâu. Người muốn xử lý việc nhà. Chính là có thể. Nhưng tuyệt đối là không thể gờ yêu ta ết người A. Đặc biệt là người ở thẩm phủ bên kia. Càng là không thể động tới thẩm lão phu nhân. Tuy rằng nàng cũng hận thẩm lão phu nhân. Hận không thể để bà ta chết. Nhưng là bọn họ bây giờ không thể gờ yêu ta ết bà được. Liền tính bọn họ cùng người thẩm phủ bên kia không có cùng huyết thống liền mạch. Nhưng dù nói thế nào thì Thẩm Định Sơn cũng phải gọi Thẩm lão phu nhân một tiếng bá nương. Vì một tiếng bá nương này, bà ta liền cũng được coi như là trưởng bối của hắn. Luôn áp chế ở trên đầu hắn. Nếu là thật sự đem cái lão chủ chứa kia Giota ết chết, như vậy cha nàng sẽ có phiền toái lớn. Người làm quan nào mà không có vài kẻ đối đầu đâu. Cha nàng đương nhiên là cũng có. Hiện tại không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chờ nắm lấy bím tóc nhược điểm của nhà họ đâu. Nàng không thể để cha phạm cái sai này vì nàng được. Cách chương.